Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, ăn chung thưởng thức. Ở Mỹ, thực giới bên trong thời khắc nguy hiểm đều sẽ phát sinh. Vô Thương mặc dù không còn như đem chân lý đầu óc thời khắc buông ra, thế nhưng Kenbunsoku Haki cũng là chẳng bao giờ thu liễm quá. Từ hắn phản hồi về tới đây lúc, Kenbunsoku Haki cũng đã cảm giác được Toriko khí tức, cùng với từng tại đoàn tàu gặp qua lần lang tán phát khí tức. Không có đi qua bao lâu, ở cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến rối loạn tưng bừng. Trong đó có mãnh thú bị công kích tiếng gầm gừ, cũng có bị quái vật đáng sợ sợ dọa sợ tiếng gào thét. Âm thanh càng ngày càng gần, rất nhanh hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại Vô Thương trong tầm mắt. Đã lâu không gặp đâu, Toriko còn có lần lang đại sư. Vô Thương từ trên băng đá đứng lên, cười đối với đi tới Toriko cùng với một bên lần lang lên tiếng chào hỏi. Ha ha, Vô Thương quả nhiên là ngươi. A, đây là cái gì mùi? Làm sao như thế hương? Toriko mặc dù biết lần này là tìm đến Vô Thương, nhưng nhìn đến Vô Thương lúc, vẫn là không nhịn được đại hỉ. Bất quá còn không có đánh xong bắt chuyện, khứu giác bén nhạy hắn ở đột nhiên nghe thấy được lông cánh hôi hùng nấu nướng mỹ thực hương vị. Phía sau, trong nháy mắt nước bọt trực tiếp chảy ra, hai mắt sáng lên nhìn phụ cận phanh chế mỹ thực. Ai nha, thật là không bình thường hậu bối. Đây tựa hồ là bắt được đẳng cấp đạt tới 536 cấp lông cánh hôi hùng a. Lần lang cùng nhau đi tới, Tả Nhãn nhìn một cái, khi thấy còn không có sắp xếp lông cánh hôi hùng tàn thể phía sau, trong mắt tinh quang lóe lên, thở dài nói, tuy là mỹ thực giới rất nhiều mãnh thú tại nhân gian giới bên trong cũng không có tin tức tương quan, thế nhưng lần lang là bực nào tồn tại, mỹ thực giới không biết lui tới qua bao nhiêu lần, thậm chí từ nhỏ đều là ở mỹ thực giới bên trong lớn lên. Đối với mỹ thực giới mãnh thú mạnh yếu thậm chí tin tức đều là có hiểu biết. Liếc mắt một cái liền nhận ra Vô Thương sở săn thú mãnh thú tên gọi cùng bắt được đẳng cấp. Cái gì? 536 cấp bắt được đẳng cấp? Đang bị mỹ thực hấp dẫn, Toriko nghe nói như thế, nhất thời bị lại càng hoảng sợ, không dám tin nhìn về phía Vô Thương. Tại nhân gian giới bên trong, Toriko tuy là được xưng là tứ thiên vương, thế nhưng gặp được mãnh thú mạnh nhất cũng không có vượt lên trước 100 cấp bắt được đẳng cấp. Lúc này chợt nghe, trước mắt bị nấu thành thức ăn ngon lại là bắt được đẳng cấp là 536 cấp mãnh thú. Tự nhiên sẽ bị sợ ngây người. Lần lang tiền bối không hổ là xông xáo qua mỹ thực giới tiền bối. Đối với mỹ thực giới mãnh thú đều là hiểu rõ như vậy. Bất quá lần lang tiền bối thật sự là quá mức khen chật rồi. Đầu này mãnh thú đối với ngươi mà nói sợ rằng chỉ là phạn tiền ăn sáng mà thôi. Vô Thương khoát tay áo phía sau mỉm cười, không có chút nào lộ ra ngạo khí các loại tâm tình. Cái này có thể không phải khen nhầm, trẻ tuổi trong có thể làm được như ngươi loại này tình trạng, đã đáng quý. Lần lang cười ha ha, ánh mắt ở lông cánh gấu xám mỹ thực bên trên đánh giá chung quanh. Lần lang tiền bối, còn có Toriko, khó có được có thể ở mỹ thực giới bên trong gặp phải các ngươi. Không bằng ngồi xuống cùng nhau nếm một chút như thế nào? Vô Thương cười đối với hai người bên người bàn đá. A, ta đây sẽ không khách khí. Toriko trong mắt phát sáng, soạt một tiếng cũng đã làm xong rồi trên băng đá. Không kịp chờ đợi nhìn hương khí bốn phía mỹ thực. Ha ha, nếu tương yêu, lão phu đương nhiên sẽ không chối từ. Lần lang cũng là quá cười một tiếng dưới. Làm xong rồi khác một tấm trên băng đá. Vô Thương thấy vậy cũng là làm xong rồi trên băng đá. Đương nhiên tuy nói là bàn đá, làm không bằng nói là một khối to lớn đá phiến. Diện tích to lớn, không thua kém một chút nào ban đầu ở mỹ thực nghiên cứu sở bên trong cái bàn kia. Luân hồi chuyển sinh mắt chợt khẽ hiện dựng lên. Ở sức đẩy cùng dẫn lực dưới thao túng, lông cánh hôi hùng sở sắp xếp mỹ thực từng cái thịnh phóng ở Vô Thương từ nhân gian giới mang tới. Bộ đồ ăn bên trên, chợt bay đến trên bàn đá. Phảng phất là vô hình này tay ở khống chế được. Tốt thủ đoạn, Lần Lang trong mắt tinh quang lóe lên, phát sinh tán thán. Sức đẩy cùng dẫn lực hắn ở chính mình huynh trưởng một trên thân rồng đã biết. Không nghĩ tới hôm nay lại có thấy được một người cũng có như vậy thủ đoạn. Tuy là về mặt sức mạnh có chỗ không bằng, thế nhưng ở khống chế năng lực phương diện cũng là càng thêm tinh diệu. Rất nhanh, rộng rãi trên bàn đá liền bị xếp đặt mỹ thực. Mà đã như thế, lông cánh gấu xám thể tích vẫn là quá lớn. Mặc cho lấy rất nhiều thức ăn không có địa phương thả. Mỹ thực giới bất tiện uống rượu. Chúng ta liền trực tiếp thưởng thức mỹ thực a. Làm vì chủ nhân, Vô Thương dẫn đầu cầm lên dao ăn. Hướng về phía hai người vừa cười vừa nói. Chợt liền bắt đầu thưởng thức. Lần Lang cùng Toriko cũng là không có khách khí. Hai người cũng là rất nhanh thì ăn. Lần Lang hoàn hảo. Tuy là tốc độ ăn không chậm. Nhưng là lại có cái không lộn xộn. Mà Toriko thì là lang thôn hổ yết. Phi thường phù hợp hắn dĩ vãng lối ăn. Ngô, quá mỹ vị. Này đạo canh thịt không chỉ có ngon. Hơn nữa cái này thịt mập mà không dính. Nhất định chính là vào miệng tan đi à. Toriko miệng bị chống đỡ phòng. Đồng thời mồm miệng không rõ kinh thán không thôi. So với nhân gian giới đại đa số mỹ thực giới thức ăn ngon thật là càng thêm ngon miệng. Điểm này Vô Thương nhưng là thấu hiểu rất rõ. Quả thực rất tốt, lông cánh hôi hùng không chỉ có lấy phi cầm mỹ vị. Còn có cái này thịt gấu cái chủng loại kia nhục cảm. Nhớ kỹ trước đây lần đầu tiên nếm được lông cánh gấu xám mùi vị lúc. Lão phu nhưng là thiếu chút nữa thì đem để vào tất cả của mình bộ menu. Lần Lang cũng là vẻ mặt tán thán. Vô Thương phương pháp ăn cùng Lần Lang giống nhau. Ăn cơm tốc độ không thua kém một chút nào Toriko. Thậm chí còn muốn nhanh hơn. Nhưng là lại lộ vẻ rất có trật tự. Hoàn toàn không có lang thôn hổ yết cảm giác. Đầu này tên là lông cánh gấu xám mãnh thú quả nhiên không hổ là bắt được đẳng cấp vượt qua 500 cấp. Mãnh thú, dĩ nhiên để ta mỹ thực tế bào cùng mỹ thực năng lượng lấy rõ ràng có thể tra tốc độ ở cấp tốc đề. Thăng, Vô Thương trong lòng tràn ngập mừng rỡ. Mùi vị là một phương diện. Lúc này, theo không ngừng ăn cơm, Vô Thương nhưng là cảm nhận được lông cánh hôi hùng cái kia ẩn chứa kinh người dinh dưỡng đang điên. Cuồng bị tiêu hóa, dung nhập vào chính mình mỹ thực trong tế bào. Mỹ thực tế bào kịch liệt sinh động cùng trưởng thành. Để Vô Thương bởi vì lúc trước chiến đấu tiêu hao thể lực rất nhanh thì khôi phục lại. Hơn nữa khí lực cũng là bởi vì mỹ thực tế bào lớn mạnh đang không ngừng thay đổi cứng cáp hơn dâng. Chào, không chỉ như vậy, mỹ thực năng lượng cũng là như thế. Theo mỹ thực tế bào lớn mạnh, mỹ thực năng lượng cũng là nước lên thì thuyền lên. Vô Thương có lý do tin tưởng, mình lúc này nếu như đang thi triển Suzanu lời nói. Suzanu không chỉ biết càng thêm ngưng thật cường đại, đồng thời hình thể cũng sẽ vượt qua xa 100 mét hạn chế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.